1169, kỳ thật không có đem ngươi trở thành chuyện. Này Thái Dương thần nghe được Trần Mạch, đôi mắt ngưng tụ rất hiển nhiên, đây chính là đoán chừng không nể mặt hắn một chút mặt mũi cũng không cho, bất quá cũng là a, bọn họ là đối thủ, tại sao phải cho mặt mũi? Thái Dương thần hắn thản nhiên nói nguyên lai là bại tướng dưới tay. Trần Mạch thản nhiên nói một câu vậy ngươi cần phải thêm một câu, đã từng là, nhưng là hiện tại, từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ trở thành bại tướng dưới tay ta công tử Mạch sẽ chỉ là đã từng một cái truyền kỳ, chỉ thế thôi. Này Thái Dương thần hí ngược cười nói. A đánh ngã phế vật công tử Mạch, đánh ngã công tử Mạch trong lúc nhất thời, cái kia người phía sau nhóm ào ào hét lớn giống như đối Trần Mạch ý kiến rất lớn, cái kia xác thực, vì sao? Bởi vì cho tới nay, Trần Mạch đều được xưng là mạnh nhất người chơi, không chỉ có riêng là tại Hoa Quốc quốc khu, tại cái khác quốc khu, cũng tỉ như M quốc, vẫn là có rất nhiều lý trí người, cũng vẫn là có rất nhiều ở nước ngoài fan, bởi vì bọn hắn thật so sánh về sau cảm thấy, đúng là Trần Mạch rất mạnh, cái này sẽ dẫn đến Trần Mạch khả năng này liền trở thành những người này công địch. Bất quá lý trí người đều biết, trên cái thế giới này, lý trí là trọng yếu nhất. Ngươi không thể mù quáng đi đối đãi bất cứ chuyện gì, cũng tỉ như ngươi không thể mù quáng yêu nước, chỉ thích quốc gia mình đồ vật mà vứt bỏ quốc gia khác, cái kia bất kỳ một quốc gia nào đều có quốc gia khác đồ vật à, cũng tỉ như Hoa Quốc cùng nước Nhật Bản quan hệ không tốt, thế nhưng là tại Hoa Quốc, nước Nhật Bản sản xuất xe hơi ngược lại lượng tiêu thụ cực kỳ nổ tung, ngươi không thể nói mua bọn họ xe người cũng là không ái quốc, cũng là phản đồ. Nhưng là đâu đúng là có rất nhiều dạng này người, cũng tỉ như hiện tại bọn họ quốc khu cũng là mạnh nhất, công tử Mạch tính cái phê, mặc kệ ngươi công tử Mạch đã làm gì, ngươi đều là gân gà, bọn họ Thái Dương thần mới là mạnh nhất. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu công tử Mạch, hiện tại, quốc chiến mở ra, bản thiếu cũng rốt cục có thể theo ngươi tái chiến một trận, hiện tại, bản thiếu đơn độc hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến, ngươi cái này cái gọi là Hoa Quốc quốc khu đệ nhất người chơi. Có dám tiếp bản thiếu khiêu chiến? Thái Dương thần rỗi ra ngón tay lấy Trần Mạch khinh thường nói hắn là đối với mình có lòng tin tuyệt đối. Không cần, trực tiếp khai chiến đi. Trần Mạch thản nhiên nói ha ha ha, ngươi sợ? Thái Dương thần cười to một tiếng ha ha ha, hắn sợ quả nhiên công tử Mạch cũng chỉ là trước kia vận khí tốt mới thành danh mà thôi. Ha ha ha, không sai, công tử này Mạch có thể được xưng là đỉnh cấp người chơi, nhưng là hắn cũng là không xứng làm đệ nhất nhân, hiện tại ngay cả chúng ta em mở quốc đệ nhất cao thủ khiêu chiến cũng không dám tiếp. Đây chính là các ngươi Hoa Quốc đệ nhất cao thủ sao? Ha ha ha, cười chết người, phía trước những người kia hào hào xùy. Nợ nụ cười không phải Trần Mạch không dám nhận, mà chính là hắn lười tiếp, có ý nghĩa hắn bây giờ gấp đem nơi này toàn bộ giải quyết hết, sau đó nhanh đi Lâm Khả Hân các nàng chỗ Thiên Ảnh Thành. Ha ha ha, công tử Mạch, ngươi thật đúng là đầy đủ khiến người ta thất vọng. Soát tiếp theo một cái trước mắt, này Thái Dương thần vươn tay, một thanh nóng rực kiếm giữ tại lòng bàn tay của hắn, đã ngươi không dám đánh, như vậy hiện tại bản thiếu tự mình đi công kích ngươi. Ngươi có đánh hay không em mở quốc? Những người kia nhìn lấy kiếm trong tay hắn, ào ào lộ ra vẻ giật mình, đây chính là em mở quốc trí cường thần khí, thiên cấm cấp thần khí Trích Viêm sao? Thật mạnh, cỗ này uy thế thật mạnh, cỗ này nóng rực, thật đáng sợ, thiên cấm chi khí, không hổ như thế, ta nghe nói cái kia công tử Mạch vũ khí rất đồ bỏ đi, toàn thân đều có cái gì tốt trang bị. Thật sao vậy? Tại sao cái kia công tử Mạch trước đó còn lấy được Hoa Quốc quốc khu luận võ hạng một a? Bởi vì Hoa Quốc quốc khu yếu thôi. Con mẹ ngươi thật ngông cuồng a, thần tượng làm sao lại không cho điểm phản ứng a? Không biết a, bất quá thần tượng cho tới bây giờ cũng không phải loại kia thích tranh danh lợi người, bằng không hắn thành danh đã lâu, thậm chí không cần chính mình thành danh đi kiếm một chút tiền, thần tượng cho tới bây giờ chỉ là dùng hành động nói chuyện. Ta cảm giác a, có thể là thần tượng trong mắt Thái Dương thần cái rắm cũng không bằng, vậy sẽ không a, quá khoa trương. Thái Dương thần kiếm chỉ lấy Trần Mạch. Công tử Mạch, một kiếm này, ngươi dám tiếp vẫn là không dám tiếp? Siêu một mình hắn trực tiếp thả người vọt lên, xông về Trần Mạch, xông về người phía trước nhóm ở phía sau trong mắt những người kia, hắn thì là chiến thần một mình hắn xông về trước mặt vô số người, đây chính là chiến thần ngu ngốc. Trần Mạch đôi mắt ngưng tụ. Tử vong pháp tắc, cái này tử vong pháp tắc trước mắt lấy Trần Mạch năng lực thả ra lời nói, là có thể làm được trực tiếp miểu sát người chơi loại kia tương đối lợi hại bột là làm không được. Dù sao Trần Mạch không cách nào phát huy ra tử vong pháp tắc toàn bộ lực lượng. Cái kia xông tới Thái Dương thần, gương mặt hưng phấn cùng kích động hắn lập tức liền đánh bại công tử Mạch. Công tử Mạch hiện tại bất quá là một người nhát gan quỷ mà thôi, hắn cái gì cũng không tính, đánh bại công tử Mạch, vậy hắn cũng là cái này game online giả lập người thứ nhất. Tuy nhiên hắn mặt ngoài xem thường Trần Mạch, nhưng là kỳ thật tâm lý rõ ràng sự cường đại của hắn, chỉ nói là hiện tại hắn cảm thấy công tử Mạch nhất định không phải là đối thủ của hắn, bởi vì hắn cũng đã mạnh lên rất rất nhiều. Sau đó ở phía sau cái kia một đám người chơi kích động trong mắt, Thái Dương thần bóng người cứ như vậy từ không trung té xuống phù phù, cái này Thái Dương thần quẳng xuống về sau trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang biến mất ngay tại chỗ mọi người. Làm người chơi, bọn họ tin tưởng minh bạch cái này bạch quang là có ý gì, đó là người chơi quải điệu về sau lăn đi phục sinh quang mang đây cũng chính là nói bọn họ Thái Dương thần, treo ta dựa vào tình huống như thế nào a Thái Dương. Thân liên nghèo rồi công tử mạch cái gì thời điểm xuất thủ ông trời của ta làm sao lại treo a kỹ năng gì đều còn chưa kịp dùng, cái gì ta cái gì cũng không thấy. Chiến đấu kết thúc này Thái Dương thần liền nghèo rồi Hoa Quốc những cái kia người chơi nguyên một đám cũng là lộ ra biểu tình khiếp sợ tốt tờ mờ dọa người a cái này Thái Dương thần xông lại, mặc danh kỳ diệu liền nghèo rồi, ai cũng biết, hắn luôn không khả năng là một hơi thở gấp tới sặc chết a đó nhất định là Trần Mạch làm đó a hắn làm. Sao làm, không có người biết, nhưng nhất định chính là dạng này mọi người nhìn, cái kia Thái Dương thần cứ như vậy cút, khẳng định là thần tượng làm, nguyên lai, tại Âu Dương trong mắt. Cái kia cái gọi là em mở quốc mạnh nhất Thái Dương thần, không phải thần tượng không dám cùng hắn đánh, mà chính là thần tượng căn bản không có bắt hắn cho để vào mắt ta, là khinh thường cùng hắn đánh, thậm chí thần tượng đều không có động thủ. Cái kia Thái Dương thần liền ngửa rồi, có thể hay không cười a ha ha ha. Trần Mạch khỏe miệng hơi hơi nhất câu mà em mở quốc những người kia nguyên một đám nuốt ngụm nước, nghiến răng nghiến lợi cái này tờ mở thì thoáng một cái, sĩ khí trong nháy mắt hiện ra nghiêng về một phía, Hoa Quốc quốc khu sĩ khí trực tiếp nổ tung tiểu tử này. Long Dương khỏe miệng khẽ nhếch cười một tiếng loại này mới gọi hả giận, nhưng thật ra là căn bản không có đem ngươi để vào mắt, là chính ngươi đem chính ngươi coi ra gì.